Chương 1200, hắn xác thực có loại này bản sự. Một hơn cầu từ đặt trước. Nhân ngư vịnh biển trong vương cung, phiêu, xeo tiệp đại kỵ sĩ bọn người ngay tại chủ điện thương thảo tình hình chiến đấu. Điện hạ, chúng ta kỵ sĩ tổn thất nặng nề. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Trước mấy thời gian, phái ra cướp đoạt lương thực kỵ sĩ đoàn tất cả đều hao tổn. Không đơn thuần là Hải Diêm Thành, ưu thủy hà cửa sông, phàm là thành thị duyên hải, tất cả đều đề phòng xâm nghiêm. Không nghĩ tới liền thành nhỏ cũng đều đề phòng. Phiêu đầu khóa chặt No Y Biu đại công tức phái ra trợ giúp kỵ sĩ, phía trước vài ngày trong chiến dịch tử thương hơn phân nửa, dẫn đến hiện tại hắn không nguyện ý lại xuất binh, thật vất vả mang ra kỵ sĩ tất cả đều làm dò đường tiên phong, bằng ai cũng sẽ không nguyện ý điện hạ. Làm sao bây giờ chúng ta lương thực nhiều nhất trèo chống nhóm chúng ta nửa tháng? Xeo tiệp đại kỵ sĩ lo lắng nói. Phiêu tay phải ấn lấy huyệt thái dương, trầm giọng nói, thật sự là tính sai. Mấy ngày gần đây nhất truyền về tin tức đều không ngoại lệ, kỵ sĩ, thuyền tất cả đều bị đánh chìm, liền bên bờ cũng không có cơ hội tiếp cận, chớ nói chi là đổ bộ. Tăng thêm bọn hắn mang tới lương thảo đã là thấy đáy. Gần nhất đều là tại nhân ngư vịnh biển phụ cận vớt một chút món ăn hải sản, loài cá tiếp tế. Xeo tiệp đại kỵ sĩ mặt tâm trầm, lần này xuất chinh có thể tính là hắn nhân sinh bên trong một đại bại bút đi. Bọn hắn có hay không tình báo truyền về phiểu nhìn xem Kim Mạc nói. Lúc đầu Hắc Diên Vĩ tổ chức, một mực phân chia tại Hán Vương Triều các nơi, đều đang đợi phiểu trở về, đây cũng là nàng lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Phiệu tại nhân ngư vịnh biển chỉnh đốn về sau, liền để Kim Mạc đi tìm Nguyên Hắc Diên Vĩ tổ chức người. Kim Mạc xuất ra quyển gia cửu, cung kính nói, vậy hạ, căn cứ bọn hắn truyền về tin tức, nhóm chúng ta có lẽ có thể tiến đánh ở Cẩn Vương quốc. Phỉ Nhi Đức bưng lên nước trà, kinh ngạc nói, ở Cẩn Vương quốc đúng vậy, cách nơi này liền chừng 10 ngày lộ trình, bên kia kỵ sĩ kém xa nhóm chúng ta. Kim Mạc cung kính nói, điện hạ, nhóm chúng ta liền đi tiến đánh ở Cẩn Vương quốc đi. Xeo tiệp đại kỵ sĩ vội vàng đề nghị, hiện nay là bọn hắn duy nhất hy vọng. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là chàng chiến dịch này vô luận như thế nào cũng không thể thua, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, hắn cũng không muốn xám xịt trở về. Điện hạ, căn cứ truy hệ N về tình báo, ở Cẩn Vương quốc đang đứng ở đoạt quyền giai đoạn. Kim Mạc nói khẽ. Phiệu nghe nói như thế khỏe miệng có chút câu lên, nói, nội loạn sao có ý tứ. Hiện ta y bo nở hà nở hết thể có hai nhóm kỵ sĩ, một nhóm ủng hộ thần chủ giáo, mặt khác một nhóm chủ trì cũ quốc vương, nghe nói là cái nữ vương. Kim Mạc cung kính nói, xem trước một chút tình huống, đến lúc đó nhóm chúng ta xem có thể hay không cùng trong đó một nhóm kỵ sĩ tiếp xúc hạ. Phiệu suy tư chốc lát nói, nàng tính toán nếu như ở Cẩn Vương quốc quá lớn, rất khó khăn cầm xuống, liền cùng trong đó một đội thế lực hợp tác. Hắn trèo lên vương vị của hắn, chỉ cần cho mình một cái đô địa phương, cùng sung túc lương thực là đủ rồi, sau đó lại chậm rãi mưu đồ, dù sao cường công đã là không cho phép. Vâng. Kim Mạc trọng trọng gật đầu, dự định nhường Hắc Diên Vĩ người đi tiếp xúc một cái. Chỉ có cái này biện pháp. Phiêu điểm nhẹ phía dưới. Nàng một mực tại buồn rầu, trường kỳ ở tại nhân ngư vịnh biển cũng không phải cái gì biện pháp, gần nhất món ăn hải sản càng ngày càng ít, cá cu nở dê 10 điểm khó đánh bắt. Vậy ta đi nhường các kỵ sĩ bắt đầu chuẩn bị, xeo tiệp đại kỵ sĩ hớn hở ra mặt. Có thế mang lên vật tư toàn bộ mang lên. Phiêu điểm nhẹ phía dưới. Minh bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Còn có, trước kiểm tra một cái thuyền tình huống, cái này mấy thiên hạ đến hư hao có không ít, khắc tồn tại cái gì thai hoàng ẩm. Phiệu ra lệnh. Minh bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp, quay người ra ngoài chuẩn bị. Phiệu nhìn thấy xeo tiệp đại kỵ sĩ bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại, tự lẩm bẩm, lần này vô luận như thế nào đều phải cầm xuống ở Cẩn Vương quốc. Không phải vậy căn bản là không có cách công chiếm xong một khối lãnh địa. Nếu như tình báo không lầm, tin tưởng nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể cầm xuống ở Cẩn Vương quốc. Lục chấp sự cung kính nói. Kim Mạc, bọn hắn còn truyền về tin tức gì? Phỉu dò hỏi. Lấy Hắc Diên Vĩ tổ chức lực lượng, tin tức hẳn là không chỉ có những chuyện này. Kim Mạc lật xem xuống dưới quyển gia cửu, nói, cái khác chính là liên quan tới Hán Vương Triều tin tức. Hán Vương Triều Phỉu lông mày trao lên. Chính là Nguyên Anh La Vương Quốc, từ khi Tân Vương đăng vị về sau, liền đổi tên Hán Vương Triều. Kim Mạc báo cáo. Ồ, khác nhau ở chỗ nào? Phỉu hiếu kỳ nói, muốn nghe xem liên quan tới Hán Vương Triều tin tức. Hán Vương Triều quốc vương chính là Lưu Phong, Nguyên Tây Dương thành đổi tên thành Trường An, là mới vương đô. Kim Mạc con mắt màu xanh lục lấp lóe một cái ổ phỉu kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, Lưu Phong a, hắn đúng là có loại này bản sự. Nàng sớm tại trước kia liền biết rõ Lưu Phong bất phàm, cu nở dê đoán chừng đến họp là như thế này, cũng khó trách các nàng tiến công không giới Hải Diêm Thành, cái này đô thành đối phương lãnh địa a chỉ là... Duy nhất nhường nàng không nghĩ tới chính là, Lưu Phong vì sao lại nhanh chóng như vậy chiếm lĩnh toàn bộ Anh La Vương quốc, còn thống trị rất tốt. Kim Mạc tiếp lấy dựa theo quyển gia cửu, thì thầm, Hán Vương Triều Vương Đô thành Trường An phát triển hết sức nhanh chóng, nhiều rất nhiều kỳ kỳ. Quái quái đồ vật, những này đồ vật 10 điểm được hoan nghênh. Phiêu căn cứ một miệng trà, hiếu kỳ nói, cũng có cái gì có sẽ chạy thiết bị hộp lớn, gọi xe lửa. Còn có biết bay quái vật khổng lồ, gọi phi thuyền, cùng Kim Mạc đem trong thành Trường An xe đạp các loại phát minh cũng báo cáo. Xe lửa, phi thuyền, xe đạp Phỉu sau khi nghe xong, tâm tình không hiểu không tốt bắt đầu. Nàng vốn chính là chạy thành Trường An tới, chỉ là kế hoạch đuổi không lên biến hóa, Lưu Phong phát triển quá nhanh, chờ nàng tới sau liền đường ven biển đều lên không đi. Kim Mạc lật đến mặt khác một tấm quyển gia cửu, nói, cưới cái kia phi thuyền đến Hải Diêm Thành chỉ cần 2 ngày chi phối thời gian. Nguyên bản cờ N bao lâu thời gian đâu? Phỉu sắc mặt khó nhìn lên. Nếu như không cưới phi thuyền, ngồi cánh buồm thuyền liền cần hơn 2 tháng. Kim Mạc báo cáo, vừa mới bắt đầu xem thời điểm QNZ 10 điểm kinh đóng. Nàng là không biết rõ hơi nước thuyền sự tình, không phải vậy sẽ càng thêm kinh ngạc. Cũng sẽ biết rõ vì cái gì các nàng liên nhập cửa biển QNZ vào không được nguyên nhân Hắc Diên Vĩ tổ chức người, chính là tại Hải Diêm Thành cưỡi phi thuyền đi thành Trường An. Phi thuyền thần kỳ như vậy? Phỉu hai mắt híp lại. Cái kia gọi xe lửa hộp sắt tử giã 10 điểm thần kỳ, nghe nói bên trong bộ dáng rất giống một cái căn phòng. Kim Mạc tiếp tục nói. Nói tiếp. Phỉu gật đầu ra hiệu. Còn có rất nhiều mỹ thực. Kim Mạc tiếp tục báo cáo, Hắc Diên Vĩ truyền tới tin tức rất nhiều.